khiến Lý Dật có vài phần khó chịu. Bây giờ hẳn là... Lý Dật cũng không có kinh nghiệm tấn cấp đấu sư. Tuy hắn cũng lĩnh ngộ được cảnh giới đấu sư, nhưng không có nghĩa loại chuyện này hắn cũng biết. Đối mặt với một màn này, Lý Dật nhất thời không có cách nào khác, chỉ là tùy ý khiến đấu khí vận chuyển trong cơ thể, còn khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Hồng Thiên Thánh Giả phiêu phủ ở không trung, ánh mắt rơi xuống trên người Lý Dật, chỉ hơi chau mày nói: "Việc gì vậy? Dựa vào trí tuệ của tiểu quỷ này, không phải không biết lúc này nên làm cái gì đấy chứ?" Hồng Thiên Thánh Giả lẩm bẩm, âm thầm lắc đầu. Với sự quan sát của hắn, tiểu tử này không phải là người không biết gì. Hắn tiếp tục quan sát chốc lát, nhưng thấy Lý Dật vẫn vận hành tâm pháp đấu khí như cũ, nhưng trường cương kết thành trạng thái tinh phần đấu khí. Không phải là thật đấy chứ? Hồng Thiên Thánh Giả chần chờ trong chốc lát, rồi mới thở dài, ho khan một tiếng rồi nói: "Tiểu tử, ngươi còn không phá vỡ xoáy đấu khí, ngừng tụ thành tinh vân đấu khí đi." Nghe vậy thì thân hình Lý Dật chấn động thật mạnh, đấu khí vận hành thay đổi vài phần. Hắn quả nhiên không biết làm thế nào để ngưng kết tinh vân đấu khí. Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt chấn động, nói nhanh: "Tiểu tử, lấy đấu khí của ngươi phá tan xoáy đấu khí, còn không kết ấn ký nhanh." Liên tiếp được Hồng Thiên Thánh Giả chỉ bảo, thân hình Lý Dật rung động mới hiểu ra. Hắn vốn dĩ không biết gì, nhưng được Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở, đột nhiên cũng hiểu ra ta nên làm thế nào. Chỉ là sau lúc kết ấn ký, đấu khí bên trong cơ thể của Lý Dật đã lùi về, xoáy đấu khí của hắn, sau đó thay đổi cùng với ấn ký của hắn. Nổ! Một tiếng quát khẽ từ miệng Lý Dật truyền ra, từng đợt đấu khí khuếch tán khỏi cơ thể của hắn, hành động cuộn thành cuộn sóng, vóng ra xung quanh. Sau đó, bộ xạ y đấu khí được hình thành. Thành rồi! Biến hóa trong nháy mắt này khiến Lý Dật rất vui mừng. Vừa rồi, hắn cũng không biết bên trong cơ thể xuất hiện sự chuyển hóa gì, nhưng vẫn vô thức ngừng thần nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong khí hải đan điền của hắn, xoáy đấu khí đã tiêu thất, mà thay vào đó là một mảnh giống như tinh vân. Trong lúc mở tinh vân phiền phức đó, có một viên tinh thần đỏ như máu. Lý Dật biết đó chính là tinh hoa thiên ma đấu khí của hắn. Ngoài trừ vật này, toàn bộ tinh vân đấu khí đều có màu tím, xung quanh đều phát ra lôi quang, mà ở trong một góc, một ngôi sao nhỏ màu hoa hồng cũng đã bây giờ tỏa sáng. Mà ở vị trí trung tâm của tinh vân đấu khí, dường như có một hắc động đang chậm rãi xoay tròn. Lý Dật có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng hắn có kinh người đến như thế nào, mà tinh vân chi lực cũng đã suối nguồn cấp bậc đấu sư thực lực của hắn. Đây chính là tinh vân đấu khí sao? Một màn cổ quái này khiến Lý Dật vui mừng. Lát sau, hắn thở dài, cuối cùng mở mắt ra. Bắt đầu từ hôm nay, ta đã là cường giả cấp bậc đấu sư rồi. Bất chợt, Lý Dật ngẩng đầu, lẩm bẩm rồi cười lớn, cười có thể nói là cười đến điên cuồng. Một làn đấu khí hỏa diễm nhỏ từ lòng bàn tay Lý Dật bốc lên, rồi trong chốc lát tan biến đi. Tuy nhiên, Lý Dật cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh cấp bậc đấu sư. Nhưng khi sức mạnh này thật sự là của hắn, thì cảm giác cũng không giống nữa. Chỉ ít, cảm giác chân thực vô cùng này cũng khiến Lý Dật biết rõ thực lực của hắn đã mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Có thể, rất nhanh trong cuộc đại chiến mà Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương đã chuẩn bị sẵn, thực lực này có thể khiến hắn sinh tồn. Tuy nói cái khả năng này không chắc chắn cho lắm. Lý Dật thậm chí có vài phần chuẩn bị đường rút lui. Lúc này, vật hắn muốn có vẫn chưa có trong tay, mà trên tu lan đảo, coi như chạy được vài trăm dặm thì sao, cuối cùng cũng bị Hương Hương quận chúa bắt được. Lý Dật không hề hoài nghi, Hương Hương quận chúa sẽ có thực lực đó. Bóng đêm cứ thế dần dần bao trùm, đại đô phồn hoa lúc này vì cấm đi lại ban đêm nên vắng vẻ đến cực hạn. Ngoài một vài tiếng chó sủa thì thoảng truyền đến, không nghe thấy âm thanh gì khác. Đứng trong sân, quận chúa phủ, Lý Dật hơi chau mày nhìn bóng lưng của một người. Tuy đã mấy ngày không gặp mà thực lực của Lý Dật đã có tiến bộ, nhưng mà vị trước mắt này toát ra khí thế vô cùng cường hãn, khiến cho hắn hít thở càng gấp hơn. Có thể cảm nhận được thực lực phát ra cực đại, hắn càng nhận thức được điểm khác biệt giữa hắn và vị trước mặt. Cảm giác vi diệu này khiến trong lòng Lý Dật nảy sinh vài phần cổ quái. Tu La Tam Ma quả nhiên không có một ai tầm thường. Không thể không nói, Hương Hương quận chúa lúc này rất xinh đẹp. Tuy vẫn là trường sam màu trắng, nhưng nàng dường như vừa mới tắm xong, dưới vật áo lộ rõ da thịt trắng nõn, khiến chỉ nhìn qua, hồn phách đã bị kinh động. Đương nhiên tình huống này Lý Dận không muốn xem nhiều. Đơn giản là vì giờ khắc này, ánh mắt của vị tuyệt thế gia nhân này đang nhìn xuống đất. Có ba cái đầu người máu tươi đầm đìa. Nhưng các biểu hiện đến lúc sắp chết cũng không chịu tin đó vẫn hiện lên thật rõ ràng. Mà lúc này, ánh mắt của Hương Hương quận chúa rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thỉnh thoảng bấm tay ra, tự nhiên một loạt đấu khí tràn ra, bắn bay đầu người nọ lên trên không giống như một quả bóng bay vậy. Hương Hương quận chúa chơi rất vui vẻ. Theo kiến thức cùng với bản tính của Lý Dật, nhìn thấy gia nhân này vui đùa như vậy, cũng có vài phần mồ hôi lạnh toát ra. Tự nhiên, hắn cũng không biểu hiện cảm giác này ra, chỉ mang dáng dấp cung kính, mang theo vài phần khiêm tốn rồi nói, cô, đây rốt cuộc là sao? Hương Hương quận chúa liếc mắt ngang hắn, mới thản nhiên nói, bà lão quỷ của huyết ma tộc, ngay cả ta cho mượn một chút huyết nhãn đình tuyền cũng không chịu, nếu không chịu, ta tự nhiên là phải giết rồi. Lý Dận hít một ngụm lượng khí. Ngữ khí của Hương Hương quận chúa không giống như đã giết bà trưởng lão của huyết ma tộc, mà như là làm thịt bà con chó vậy. Những cái khác thì không nói, chỉ phần tâm tính này, Lý Dận cũng tự nhận không sò được. Nghe một câu như vậy, Lý Dận cũng nhẹ nhàng cười nói, thế bộ dạng của cô, mấy ngày này chúng ta cũng nên động thủ rồi chứ? Có lẽ là đêm nay. Hương Hương quận chúa cười, sau đó quay đầu lại. Lý Dận thấy trong đôi mắt của nàng phảng phất hiện lên một tia hàm ý, nhưng hắn không dám nhìn lâu, nhu thuận cúi đầu. Cười một lúc, Hương Hương quận chúa mới nghiêng đầu nói, bảo người giải quyết chút phiền phức nhỏ, đã giải quyết xong chưa? Lý Dận vẻ mặt xấu hổ nói, trong đó một người đã chết, nhưng những người còn lại thật sự khó chơi. Tuy đã lợi dụng tất cả tâm kế, ta đã đưa bọn họ gần như vào tử địa, nhưng không ngờ trong tay bọn họ đều có ngọc truyền tống, lại trực tiếp đi. Ngọc truyền tống sao? Hương Hương quận chúa ở một tiếng. Hiển nhiên, đối với vật này, nàng biết rất rõ ràng. Suy nghĩ trong chốc nát, nàng thản nhiên mà nói. Như vậy, người không nói ra những gì không nên nói đấy chứ. Lý Dận lắc đầu nói, điều này chắc chắn là không, ta không ngu xuẩn đến như vậy. Vậy thì tốt. Hương Hương quận chúa khẽ gật đầu. Một lát sau, giống như không chú ý, thản nhiên mà nói. Người có lẽ không biết, vào cái đêm ta chuẩn bị xuất thủ với bà lão bất tử đó, lại có người lén đi vào huyết ma thánh địa, lấy mất bảo vật ở bên trong. Lý Dận trong lòng đánh trống, nhưng trên mặt lại lộ vẻ cổ quái. Huyết ma thánh địa sao? Người không biết sao? Hương Hương quận chúa thản nhiên nói. Thấy Lý Dận gật đầu, đang cười cười chậm rãi rồi nói. Nếu không biết thì thôi vậy. Dù sao mất đi cũng không phải là vật của ta, có lấy đường cũng không phải của ta. Nhưng mà ba lão quỷ này của huyết ma tộc chết rồi, kẻ có đường nhất chính là phong thần vương kia. Theo như tính cách của hắn, việc này e là không dễ dàng kết thúc như vậy, chỉ hy vọng việc này không ngăn trở đại sự của chúng ta mới tốt. Những lời nói giống như răn dạy này khiến trong lòng Lý Dận hơi ngưng thần, nhưng hắn vẫn khẽ cười rồi nói, bằng không chúng ta nghĩ cách đem phong thần vương đi. Đang nói, Lý Dận bị ngắt lời, cũng không cần phải như vậy. Hương Hương quận chúa cười cười, sau đó mới thản nhiên nói, có người, dường như còn gấp hơn người nữa kìa. Nghe vậy thì Lý Dận hơi ngẩn ngơ, nàng muốn nói gì đó, nhưng lúc này chỉ thấy không khí bốn phía bắt đầu khởi động, sau đó dường như có tiếng quạ bay khắp bầu trời. Một màn quen thuộc này khiến Lý Dận cầm miệng, sau đó chỉ thấy đoàn quạ đen biến thành một đám khói, rồi tụ lại thành một bóng người tái nhợt. Kim Bằng Yêu Vương mặc hắc bào rộng thùng thình, dường như dậm chân tại chỗ, tại hư không, sau khi tiếp đất lại phát ra một trận cười cổ quái, sau đó tung ra một vật, thản nhiên nói. Già rồi, có chút khó chơi, nhỏ thì chạy trốn mất, ta phải đi tìm hắn về. Nghe vậy thì Lý Dật nhìn theo vật vừa ném ra, sau đó mới thấy rõ ràng, vật dính đầy máu tươi này chính là cái đầu hung tợn của phòng thần vương. Một màn này khiến con người của hắn co lại. Thủ đoạn của hai vị này quả thật là tàn độc. Hương Hương quận chúa thấy cái đầu này cũng hơi đảo qua rồi nói, chạy thoát thì như thế nào, cắt đầu cũng không có thu hoạch lắm, kẻ già thì tha mạng cho hắn, còn người trẻ thì không cần để ý đến hắn nữa, chắc là hắn cũng không làm nên cái gì sóng to gió lớn đâu. Kim Bằng Yêu Vương không nói gì, chỉ là có chút suy nghĩ, liếc nhìn Lý Dật, sát ý trong mắt lại cũng không ít. Tới giờ khắc này, Lý Dật làm sao cũng không thể hiểu được. Hai vị này đã biết rõ, vật kia đã ở trong tay mình rồi. Chỉ là do nhiều nguyên nhân, bọn họ chưa muốn vạch trần mà thôi. Mà trước mắt, cái đầu máu chảy đầm đìa chỉ là một lời cảnh cáo, hoặc là sự chứng minh của thực lực. Việc này trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng không nói ra. Vì vậy Lý Giật cũng không dây dưa nhiều, mà chỉ hạ thấp người hành lễ với Kim Bằng Yêu Vương. Tự hồ như mục đích của mình đã đạt được, Hương Hương quận chúa cũng không nhiều chuyện thêm nữa. Nàng chỉ tiện tay điểm nhẹ, chỉ thấy một luồng đấu khí bạo khởi, khiến cho bốn cái đầu trước mắt biến thành thịt vụn cả. Làm xong động tác này, nàng mới nghiêng người thản nhiên nói, bốn cường giả cấp bậc đấu sư của huyết ma tộc đều đã chết hết. Vậy thì đến ngày mai, huyết ma tộc chắc chắn đại loạn. Mà những tên đáng ghét của đấu thần điện sao lại không biết nhỉ? Vì vậy thì chúng ta muốn hành sự chỉ còn đêm nay mà thôi. Lý Giật, theo ước định, sau khi hành sự xong, huyết nhãn đình tuyển kia sẽ là của ngươi rồi. Vâng ạ. Lý Giật gật đầu nói nhanh. Hương Hương quận chúa nói tiếp, nếu đã rõ ràng như vậy, vậy thì người chỉ cần... Ba người đang nói chuyện, nhưng vẫn chưa nói xong, chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ bên ngoài truyền tới. Ba người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Lúc này mới nhìn thấy bầu trời đại đô, không hiểu vì sao biến thành một màu hỏa hồng. Không biết bao nhiêu nhiệt lượng từ tám hướng vọt tới, khiến chỉ cần hít thở là một trận đau đớn rồi. Thậm chí không có thời gian cho ba người kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng bùm vang lên. Quận chúa phủ vốn dĩ chỉ có ba người, đại môn đã bị đá văng ra. Sau đó thêm vô số bóng người như nước triều tràn vào. Lý Giật cao mày nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của người đối diện tái nhợt, trong suốt, khóe miệng nứt ra đến tận lỗ tai, mà con ngươi cũng đỏ bừng kỳ dị. Tới lúc nào, huyết ma tộc đã hành sự, mình mục, trường đạm như vậy chứ? Bốn phía đều truyền đến âm thanh cuồng bạo của huyết ma tộc, như một màn điên cuồng, dù tâm tính của ba người cũng không chỉ nhịn được mà sửng sốt, chỉ vì sự biến hóa này đã ngoài dự liệu của họ. Chỉ đã lúc này không phải lúc nghĩ nhiều chuyện, Lý Giật đã không chần chờ thêm, nhanh chóng đứng lên. Mấy người kia đã nhìn thấy ba người này, nhất thời một tiếng gào thét, sau đó mười huyết ma vọt nhanh đến. Mà ở xung quanh bầu trời, còn không biết bao nhiêu huyết ảnh của huyết ma tộc, từ giữa không trung phóng tới. Lý Giật cào mày, cũng không hề lên tiếng, nhìn thấy bộ dạng của Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương. Hắn tự nhiên là biết, hai vị này lúc này chắc chắn không ra tay. Lập tức, tay phải của hắn run lên, đoạn hồn nhận ở trong tay áo đã bay ra. Cũng không cần đấu kỹ gì, cổ tay chỉ hơi run lên. Đoạn hồn nhận xé thành một vòng cung kinh dị, cắt 10 cái đầu huyết ma trước mặt thành hai đoạn. Cùng tiến lên đi. Dường như là một huyết ma thủ lĩnh, ở phía sau quát to một tiếng. Sau đó vô số thân ảnh huyết hồng sắc tiến lên. Nhưng đúng lúc này, trong sân đấu, thân ảnh của ba người đâu còn nữa. Cách nghĩ trong đầu huyết ma kia còn chưa định thần. Đột nhiên yết hầu hắn đau đớn, tự hồ như có người đang bóp cổ vậy. Các người định làm gì vậy? Lý Giật cười cười, đấu khí trong tay nhẹ đi vài phần. Trong đầu huyết ma kia khẽ chuyển, mà sủi quỷ khiến thốt ra. Trường đạo có lệnh, đêm nay bắt đầu đại khai sát giới. Ồ, cảm ơn. Nói xong, Lý Giật đã tiện tay bẻ cổ của tên huyết ma kia, sau đó vứt thân thể hắn vào trong vườn. Sau đó Lý Giật cũng không để ý đến đoàn người lộn xộn kia, chỉ bay lên phía trên. Nhìn bốn phía. Lúc này trong đại đô đã loạn lạc vô cùng. Lý Giật từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một nửa đại đô đã bị đốt cháy. Phố lớn ngõ nhỏ trong đại đô đều loạn một màu huyết hồng sắc, còn dân thường trong đại đô hoảng sợ mà chạy quanh. Chỉ là những người này không thể nhanh hơn ma thú. Rất nhanh, bọn họ đều bị nhào xuống đất, rồi vô số ma thú chụp tới. Loạn thế cũng không biết chạy về nơi nào, nhưng Lý Giật biết rõ, kinh qua loạn thế như thế này, Tù La Quốc e là cũng không còn là Tù La Quốc nữa. Mơ hồ nhìn về bốn phía một lượt, Lý Giật mới phát hiện Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương quận chúa lúc này đều mất dạng. Cũng không biết bọn họ chạy đi đâu. Hơn nữa, dù biết thì thế nào. Trong lúc nhất thời, đầu óc của Lý Giật rối loạn đến cực hạn. Trong lúc rối loạn ấy, Lý Giật không biết nên làm gì, chỉ sững sờ tại không trung. Một số huyết ma không biết sống chết liều mạng xông tới. Đều bị hắn giết chết. Những phế vật này số lượng tuy nhiều, nhưng đâu còn có chỗ lợi ích gì nữa. Sau một lát, đầu óc của Lý Giật mới có vài phần thanh tịnh. Hắn sững sờ chốc lát mới hiểu được, trước mặt hắn cũng không thể tham gia vào kế hoạch của Hương Hương quận chúa, mà kế hoạch đó rốt cuộc là gì, hắn cũng không biết. Nhưng mà, hắn tự có kế hoạch của riêng mình. Nghĩ như vậy, bản thân của hắn cảm thấy vững tâm hơn. Lúc này, trong đại đô đã rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có một luồng đấu khí từ xa hiện lên. Chỉ nhìn qua cũng biết, hắn đã có người ẩn nấp từ trước.

dường như rung động như vật gì thổi vào vậy. Cùng lúc đó, một thân hình tái nhợt lặng lẽ hiện ra sau lưng Ngưu Huyền Đại Đế, mang theo hỏa tinh khắp bầu trời, bay nhanh về phía Ngưu Huyền Đại Đế. Cùng lúc đó, thân hình Ngưu Huyền Đại Đế hơi rung động như bị hư hóa vậy. Dù cho bóng người phía sau nhanh nhẹn thế nào, nhưng lúc then chốt lại bị thất bại. Một lần thất bại, Kim Bằng Yêu Vương cũng không truy kích mà chỉ cười nhạt. Ngược lại, lúc Ngưu Huyền Đại Đế nhanh chóng tránh ra, mang theo một thần sắc quái dị nhìn Kim Bằng Yêu Vương, ôn nhu nói: "Không ngờ lại dám ra tay với bản đế sao? Dù ngươi là cao nhân ở đâu đến, lẽ nào không sợ tù diệt cựu tộc sao?" Kim Bằng Yêu Vương hừ một tiếng, sau đó đùa giỡn nói: "Ngủ mỹ nhân, tại Tu La Quốc này, người ra dáng vẻ đáng thương cũng đã mấy chục năm rồi. Trò chơi này như vậy vui sao? Vui đến nỗi bạn cũ đến cửa nhà, người vẫn tiếp tục giả vờ được sao?" Biểu hiện trên mặt Ngưu Huyền Đại Đế hơi ngưng động, sau đó lạnh lùng nói: "Bạn cũ, Kim Bằng bản đế, bản đế không nhớ là bạn của ngươi từ lúc nào. Thế nào, còn không đi à? Một người ăn bám hương hương quận chúa như ngươi lại muốn gây sự với bản đế sao?" Tư thái của Ngưu Huyền Đại Đế lúc này khác hẳn với bộ dạng ngu ngốc của hắn trước đây, dường như hạ màn kịch xuống từ là lúc nào rồi. Kim Bằng Yêu Vương tựa như đã biết rõ tính tình của hắn, nghe vậy chỉ cười cười rồi nói: "Lúc này mới là vị ngu mỹ nhân sát phạt quyết đoán năm nào. Nói ra, trong huyết ma tộc, ngoài nữ nhân kia ra, kẻ lợi hại nhất chính là ngươi. Chỉ là không biết vì sao, ngươi lại muốn trở mặt với huyết ma tộc. Nếu ngươi không trở mặt với những người cùng sống chết với ngươi, lúc này dù ta và Hương Hương quận chúa ra tay, cũng không đến nỗi biến thành cục diện rối loạn như thế này." Ngưu Huyền Đại Đế cười lớn, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, nhưng vẫn cười nói: "Các ngươi giúp ta giải quyết những tên đáng chết đó cũng tốt lắm. Đối phó với những người đó, bản đế không thể đích thân ra tay. Người giết họ cũng đã giúp ta rồi. Chỉ là người biến hoàn thành của ta trở nên như vậy, thì ta cũng phải tìm các người tính sổ. Nói đi, đêm nay xuất hiện, Kim Bằng Yêu Vương không phải muốn đến uống trà đấy chứ?" Kim Bằng Yêu Vương cười nhạt, sắc mặt tái nhợt hiện lên một tia ửng đỏ. "Nói ra, đêm nay ta không phải đến uống trà, chỉ muốn mượn trần tổ huyết mạch của Ngưu mỹ nhân một chút, có được không?" Ánh mắt của Ngưu Huyền Đại Đế hiện lên một tia sát ý. Không ai đi đứng ở trước mặt đối phương mà nói lời đòi mạng lại bình thản đến như vậy. Huống hồ, hắn lại là một quốc gia chỉ chủ. Lúc này Ngưu Huyền Đại Đế cũng không nhiều lời vô ích. Hắn chỉ hơi hơi chỉnh lại bộ hoàng bào trên người, lật tay ở phía sau lưng, trong chốc lát thiên địa xoay ngược. Kim Bằng Yêu Vương huýt sáo dài một tiếng, toàn thân hóa thành một con quạ đen thật to, bay về giữa không trung. Bên dưới hắn, đấu khí chấn động dường như chỉ trong chớp mắt, toàn tiểu lâu và các kiến trúc xung quanh đều biến thành tro bụi. Phía dưới, Ngưu Huyền Đại Đế cười nhạt khi luồng đấu khí cuồng bạo bay vọt đến bên cạnh, dường như không có gì có thể đẩy ra. Hắn chợt phóng ra một luồng đấu khí cuồng bạo không kém mà đón đỡ lại. Khi hai luồng đấu khí đó giao điệp, thì thân hình của hắn đột nhiên bay đi, cũng bay về phía không trung. Cả cánh đấu khí huyết sắc mở ra, hoành phách ở phía sau lưng của hắn, cả bầu trời dường như phát ra một trận tiếng rền rỉ. Đấu khí hỏa diễm ở bên dưới đều bị tiêu diệt, biến thành một bàn đấu khí huyết sắc hướng về phía Kim Bằng Yêu Vương. Mặt khác, Lý Giật Sâm đã bị biến cố này làm cho hoảng sợ, trong lòng sớm kinh hoàng trước thực lực của Ngưu Huyền Đại Đế lúc này. Những gì trước đó đều đã hư huyễn. Chính mình mặc dù đang được người sau lưng nọ bảo vệ, tuy không có tổn thương gì, nhưng cục diện này thật đúng là kinh người. Trong một lúc, trong lòng của mỗi người đều có chút tính toán, thế nhưng nháy mắt lại mai một đi. Nhãn thần của Lý Giật lại hướng về phía chiến sự. Trước sự tấn công của Ngưu Huyền Đại Đế, bóng đèn khắp bầu trời của Kim Bằng Yêu Vương lại quay về trên người của hắn. Hắn liên tục cười nhạt, tay phải chụm lại, chụm về phía trước. Trong nháy mắt, một luồng đấu khí từ hư không đột nhiên hợp thành, sau đó đánh về phía Ngưu Huyền Đại Đế. Chỉ nghe bùm một tiếng. Trong tiếng nổ, thân hình hai người đều run lên, sau đó nhanh chóng thối lùi về sau. Thân hình còn đang bay lùi, quanh người Kim Bằng Yêu Vương chợt hiện lên những lồng chìm vụ xuống màu sắc. Sau đó thân hình hắn bị những lồng chìm đó dẫn dắt, quay tròn. Cả cơ thể nhanh chóng biến thành một bóng đen mơ hồ. Sau đó, bóng đen ầm ầm nổ tung, đấu khí ngập trời tràn ra bốn phía. Những nơi đấu khí tràn qua, tất cả đều biến thành tro bụi. Đối với thế tiến công như vậy của Kim Bằng Yêu Vương, Ngưu Huyền Đại Đế chỉ lạnh lùng cười. Sau đó tay phải hắn khẽ cầm kiếm quyết và đã bổ nhanh về phía trước. Trong lúc động thủ,

Cái này ta cũng không rõ, nhưng mà người còn sống chắc vẫn có tác dụng hơn người đã chết. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, sau đó nói tiếp, chỉ là cũng không có gì, ta nghĩ dựa vào thủ đoạn của ngươi, trong tình huống này cũng có thể nghĩ ra vài biện pháp đấy chứ. Biện pháp à? Biện pháp gì chứ? Lý Giật cười, cũng không lo lắng gì. Hồng Thiên Thánh Giả đã ám chỉ rồi, hắn có lẽ không giúp được gì, nhưng con bài của Lý Giật vẫn chưa lật ra cũng còn nhiều lắm, vì vậy cũng không đáng lo ngại gì. Huống chi, sự tình đã đến mức này, nếu không tìm hiểu cho kỹ, Hưng Hưng quận chúa rốt cuộc muốn làm gì cũng không can tâm. Được rồi tiền bối, những việc khác tạm thời chúng ta không lo lắng, chỉ là phải kiếm được huyết nhãn trong huyết nhãn linh tuyển rồi mới tính. Suy nghĩ xong, Lý Giật mới mỉm cười nói. Ừ, trong giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả cũng mang chút vui mừng. Đối với việc này, Lý Giật cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng nhắm mắt. Thiên ma đấu khí trên người cũng dần tản ra. Một lát sau hắn mở mắt, nhìn quanh, rồi chậm rãi đi về bên trái. Huyệt động dưới đất này dường như cũng không nhỏ. Lý Giật sau khi đi quanh mới chậm rãi dừng bước. Lúc này hiện ra trước mắt hắn là một không gian rộng bốn bể trống trơn, nhưng ở trung tâm lại có một suối nước màu máu đang chậm chậm chảy. Trong suối nước phát tán ra huyết sắt chỉ khí, dường như cũng kết hợp với đấu khí trên người của Lý Giật. Thời khắc này, hắn rất muốn khoanh chân ngồi tu luyện, nhưng mà hắn dù sao vẫn còn vài phần tỉnh táo. Chỉ trong một lúc, hắn thản nhiên mà nói, nơi này có lẽ là chân tuyển sở tại của huyết nhãn linh tuyển rồi. Nghe vậy, thì giới chỉ màu hỏa hồng trên tay trái Lý Giật rung động, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh hư huyễn của Hồng Thiên Thánh Giả bay ra. Nhưng lúc này, dù xem thế nào, thân ảnh của Hồng Thiên Thánh Giả vẫn hư huyễn cực độ. Quả nhiên lúc nãy, khi Lý Giật ngất đi, hắn đã chịu không ít oan ức. Thân ảnh của Hồng Thiên Thánh Giả chậm rãi rời xuống trong con suối màu máu. Lát sau hắn mới giơ tay, chỉ về phía trên, rồi nói, người xem bên kia kìa. Nghe vậy ánh mắt của Lý Giật nhanh chóng hướng theo. Sau đó, hắn nhìn thấy một thạch nhũ khổng lồ không gì sánh được, từ trên chớp động mà rủ xuống. Độ dài của thạch nhũ này ít nhất cũng trăm thước, phòng trưng 5-6 người ôm, mà cả vật thể đều có màu máu. Trên thạch nhũ màu máu này tản mát ra một chút hồng quang chiếu rọi xuống bên dưới. Còn bên trên, dường như có vô số huyết sắt chỉ khí hội tụ lại, sau đó hình thành lên những giọt nước thật nhỏ. Chính lúc Hồng Thiên Thánh Giả và Lý Giật nhìn lên, những huyết sắt chỉ khí đang hội tụ, tựa hồ như rung động. Những huyết sắt chỉ khí này dường như bị thạch nhũ kia hấp thụ, sau đó trên thạch nhũ có một dịch thể nhỏ dần dần hình thành. Sau khi lay động, cuối cùng rơi vào hồ nước phía bên dưới. Chỉ là một giọt nước nhỏ khiến trong lòng Lý Giật hiểu rõ, nếu có thể hấp thụ những giọt huyết thủy này, e là chỉ cần một giọt, đối với hắn mà nói cũng là vô cùng tốt rồi. Nếu ta nhớ không sai, trong 9 huyết sắt chỉ địa trong thiên hạ đều có chỗ như vậy, nhưng thứ bên dưới chính là huyết nhãn linh tuyển trong truyền thuyết rồi. Nhưng mà nghe nói, những huyết ngưng tuyển thủy ở trong huyết nhãn linh tuyển là kỳ vật thiên địa sinh dưỡng, không chỉ có thể dùng để tẩy tủy binh khí, mà còn là một vật tốt để luyện chế độc vật. Đương nhiên, đối với những người tu luyện thiên ma đấu khí như các ngươi, lại là một vật đại bổ. Hồng Thiên Thánh Giả sau một lúc ngây người mới cất tiếng nói. Huyết ngưng tuyển thủy ư? Lẽ nào thứ này còn tốt hơn cả huyết nhãn? Sao ta cảm thấy khí tức trong con suối này không thể so với huyết nhãn lần trước ta có nhỉ? Nhìn chăm chăm vào huyết nhãn đình tuyển, Lý Giật không nhịn được mà nói. Hồng Thiên Thánh Giả cười một tiếng, rồi mới đáp. Huyết ngưng tuyển thủy đương nhiên không bị được với huyết nhãn. Tuy nhiên, hiệu quả của hai thứ cũng gần giống nhau. Nhưng mà huyết nhãn là tinh hoa do huyết ngưng tuyển thủy ngưng kết mà thành. Người nói xem, cái nào tốt hơn? Còn thứ trước đây người dùng, hoặc là khi chưa hình thành xong đã bị cướp đi. Nếu không sao có thể chỉ có một chút công đức như vậy. Đôi mắt của Lý Giật sáng ngời, nhìn không được mà nói. Nói vậy thì nơi này còn tồn tại một huyết nhãn khác nữa. Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu, ánh mắt nhìn vào huyết nhãn đình tuyển. Thấy động tác của Hồng Thiên Thánh Giả, ánh mắt của Lý Giật nhanh chóng nhìn vào bên trong. Nhưng mà huyết ngưng tuyển thủy trong huyết nhãn đình tuyển tuy trong suốt, nhưng phía dưới có gì thật không dễ nhìn ra được. Lý Giật chau mày, nhìn trong chốc lát mới nói, tiền bối, không biết huyết nhãn của nơi này lấy bằng cách nào? Không cần quan tâm đến nó. Hồng Thiên Thánh Giả mỉm cười nói, cách nói này của hắn khiến Lý Giật sửng sốt, vẻ mặt tỏ ra mờ mịt. Nhưng Hồng Thiên Thánh Giả lại lầm bầm, giống như huyết nhãn đình tuyển này có chân tuyển, hư tuyển, huyết nhãn này cũng có thật có giả. Trong huyết ngưng tuyển thủy, phần nhiều là giả thôi. Hơn nữa ta nghĩ, thứ trước đây người đã dùng cũng là huyết nhãn giả thôi. Thứ ta dùng chỉ là giả sao? Lý Giật nhăn mặt, không biết nói gì. Hồng Thiên Thánh giả thản nhiên nói, chuyện liên quan đến huyết nhãn, lão phu nằm đó cũng nghe Tiền Ma Đại Thánh nói qua nhiều. Còn những người khác có thể biết được trong huyết ngưng tuyển thủy có huyết nhãn là tốt rồi. Nghe vậy thì Lý Giật im lặng. Hắn biết rõ kiến thức và nhãn lực của Hồng Thiên Thánh giả, hắn không thể bị được. Hắn đã nói vậy thì đương nhiên là thật. Sau đó Hồng Thiên Thánh giả cười nói, người đi theo lão phu. Nói xong, Hồng Thiên Thánh giả chậm rãi nhìn vào thạch nhũ khổng lồ, sau đó thân ảnh chậm rãi bay lên trên. Nhìn thấy vậy, Lý Giật hơi sửng sốt, nhưng hắn khẽ dẫm chân đã bay theo Hồng Thiên Thánh giả. Tốc độ của hai người rất là nhanh, chỉ chốc lát đã đến được đỉnh động. Nhìn từ vị trí này, thạch nhũ vốn dĩ rất nhỏ bé trở nên khổng lồ, mà bốn phía lại nhìn thấy rất nhiều thạch nhũ, ở bên trên đầu ngừng tụ huyết sát chỉ khí. Huyết sát chỉ địa, huyết sát chỉ địa. Địa khí trì trùng huyết sát tự nhiên tối trọng. Trong chín huyết sát trì địa thiên hạ, không ngờ huyết ma tộc này quả nhiên là thông minh, quả nhiên lại lập ra một hoàng thành ở đây. Ta nghĩ người thường sẽ không làm được điều này. Hồng Thiên Thánh giả phiêu phù ở giữa không trung, không ngớt cảm thán. Sau đó, hắn chỉ vào thạch nhũ ở gần hai người nhất mà nói tiếp, xem thấy điều gì chưa? Nghe vậy thì Lý Giật nhanh chóng nhìn qua, nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy một thạch nhũ vô cùng bình thường, không thấy điều gì đặc biệt. Thấy Lý Giật lắc đầu, Hồng Thiên Thánh giả mới cười nói tiếp. Thấy ở đây chưa? Dùng thiên ma đấu ký của ngươi ngưng hình, chậm rãi mà đi vào. Nhớ cho rõ, chỉ có thể dùng thiên ma đấu khí. Nếu không có việc gì, lão phù không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, Hồng Thiên Thánh giả vỗ tay, lại thêm một đốm hỏa diễm bay ra, phiêu phù trên một góc nhỏ của thạch nhũ, bay một vòng quanh đó, đánh đấu vị trí. Lý Giật tuy không tin nơi bình thường như thế này có thể có điều gì khác biệt, nhưng hắn vẫn gật gật đầu, tay trái nắm lấy sợi dây xích đoạn hồn nhận, còn trên tay phải, thiên ma đấu khí nhanh chóng tràn ra, hình thành một kiếm khí, sau đó nhẹ nhàng chui vào trong nơi Hồng Thiên Thánh giả đã đánh dấu ngay tại đó. Âm thanh nhỏ vang ra, Lý Giật dưới tác dụng sắc bén của thiên ma đấu khí rạch một đường nhỏ trên thạch nhũ, sau đó biến thành một vòng tròn thật nhỏ. Lúc sau cùng, viên đá hình tròn bị cắt ra, nhanh chóng rơi xuống. Khi rời khỏi bản thể, nó biến thành một phiền huyết thủy rơi xuống phía dưới. Lúc Lý Giật còn chưa bị kinh ngạc, bên trong lỗ nhỏ kia đã tuôn ra một hào quang huyết sắc, khiến cho mắt của Lý Giật cũng bị lóa. Hắn đang định lùi bước, Hồng Thiên Thánh giả đã cười cười. Đừng có sợ, nơi này không có ai bảo vệ, vì vậy không có nguy hiểm gì đâu. Nghe vậy Lý Giật mới an tâm, hắn gần đầu nhìn cho hồng quang phát ra, nơi chào mày, sau đó bất cẩn thận đi tới. Càng đến gần, Lý Giật đã gần quen với hồng quang chói mắt này. Sau đó, hắn mới dần dần nhìn rõ, trên động khẩu nơi bị cắt ra ấy, quả nhiên đang huyền phù một dịch thể màu đỏ máu. Dịch thể này như có linh tính, đang chậm chậm chuyển động cùng với chuyển động của nó, những vật thể lỏng ở xung quanh cũng chuyển động theo nó. Điều này có chút quen thuộc, khiến mắt Lý Giật sáng ngời. Nhờ tới lúc trước, hắn có được huyết nhãn, Lý Giật không khỏi nói nhỏ nhỏ. Huyết nhãn à? Không sai. Đây chính là huyết nhãn thật, năng lực ẩn bên trong không hề kém hơn huyết nhãn lần trước người lấy được. Hồng Thiên Thánh giả cười, vẻ mặt giản trá. Đây mới chính là huyết nhãn thật sao? Lý Giật ngẩn người, trong đôi mắt hiện lên một tia nóng nảy. Nếu vật này đã có thể cho hắn luyện hóa, không biết hắn sẽ đạt đến cấp độ nào. Dù sao một huyết nhãn giả cũng khiến cho hắn tấn cấp đấu sư rồi. Nếu có được huyết nhãn thật này trong tay, không chừng hắn có thể trực tiếp tấn cấp lên đấu vương. Tuy biết suy nghĩ này có chút không thực tế, nhưng Lý Giật vẫn rất nóng lòng. Dường như thấy được biểu hiện của Lý Giật, Hồng Thiên Thánh giả nhàn nhạt giải thích. Huyết nhãn này là đặc sản duy nhất của một trong chín huyết sắt chỉ địa. Có người nói vạn năm mới hình thành một lần. Trên đại lục đấu thần, ngoài những lão quái vật như chúng ta ra, rất ít người biết được điều này. Ngay cả Hương Hương quận chúa kia có lẽ cũng không biết. Còn huyết nhãn giả dưới kia là những tinh hoa trong huyết ngưng tuyển thủy ngưng kết mà thành. Tuy cũng là thứ quý giá, nhưng so với huyết nhãn thật này, hiệu quả còn kém hơn nhiều. Nghe đến đây, Lý Giật mới gật đầu, đồng thời thấy kỳ lạ về lai lịch của Hồng Thiên Thánh giả. Xem ra thời đại của hắn cũng cực kỳ đã bất phàm. Không biết hắn có thể có liên quan với thời kỳ cổ đại không? Dường như không biết được suy nghĩ của Lý Giật đã phiêu bạt đi đâu. Hồng Thiên Thánh giả vẫn cười cười rồi nói. Tuy trước đây ta đã nói, ta muốn người lấy huyết nhãn cho ta. Nhưng mà thứ trước mắt này lại tốt hơn mong đợi.